Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1617, Thuyết Ngũ Sắc, Chi Dịch Hành Nan. Hứa Dương bây giờ mở ra chồng chất bí thuật thực lực, đủ để sánh ngang hai kiếp Thế Tôn. Hắn toàn lực đánh ra một quyền, có phá núi đoạn nhạc một loại sức lực, một loại hỏa tinh, vẻn vẹn có huyền hoàng tu vi cũng đã đến đỉnh. Căn bản là không có cách chịu đựng Hứa Dương quyền lực. Nhưng mà, này màu đỏ sậm hỏa tinh, ở chạm đến Hứa Dương quyền phong thời gian, nhưng là hét lên một tiếng, bỗng nhiên nổ tung, lôi âm rung động. Hứa Dương chỉ cảm thấy thật giống cùng Thế Tôn cường giả liều mạng một quyền giống như vậy. Thân hình không tự chủ được bị nổ tung lực lượng, nổ thành bay ngược về đằng sau. Hắn khí huyết một trận di động, trong lòng kinh hãi, thật mạnh hỏa tinh, tự bạo oai, đều so sánh với Thế Tôn cường giả toàn lực thi triển huyền thuật. Ta mặc dù sử dụng tới hủy diệt hỏa liên, uy năng cũng bất quá như vậy. Hứa Dương trong lòng âm thầm kinh ngạc, tựa hồ này đỏ đậm nham tương bên trong thế giới, không chỉ có nham tương quay nướng uy lực làm người sợ hãi, liền ngay cả trong đó diễn sinh hỏa tinh, đều so với tầm thường hỏa tinh lợi hại gấp trăm lần. Hứa Dương không kịp nghĩ nhiều, ngoài hắn ra hỏa tinh đã như hình với bóng bình thường nhào đến. Hắn trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, cuồng mãnh phách trước, huyết sắc kiếm cương quét ngang mở ra, vậy mà chạm đến hỏa tinh, đều là trực tiếp từ bạo. Hứa Dương một chiêu kiếm chém ra, sợ không phải dẫn bạo mười mấy con hỏa tinh. Dù cho có chút hỏa tinh cách hắn khá xa, nhưng loại này tự bạo oai, thực sự cực kỳ mạnh mẽ. Hứa Dương trong lòng thầm mắng một tiếng, lại bị chấn động đến mức như đạn pháo giống như vậy. Hướng về phương xa phía chân trời bay vụt quá khứ, bay ra mấy trăm trượng. Hứa Dương vừa mới ổn định tâm thần, chậm rãi vuốt lên chấn động khí huyết, vừa cái kia một hồi, hơn 10 đầu hỏa tinh tự bạo. Uy lực quả thực là làm người nghe kinh hãi. May mà Hứa Dương vẫn cứ ăn mặc tử kim đế giáp, vì hắn triệt tiêu phần lớn nổ tung oai. Nếu không thì, Hứa Dương tam hoán cảnh giới, nửa bước Thế Tôn bảo thể, sợ là muốn thừa nhận nhất định thương thế, lưu lại tiếc nuối. Này tử kim đế giáp, ở Hứa Dương nhận chịu tử vong huyễn cảnh bên trong, mậu thổ thiên kiếp thiên uy oanh kích sau khi, dĩ nhiên cùng Hứa Dương khí tức phù hợp rất nhiều. Mặc dù không có chạm trổ, Hứa Dương cũng đã có thể phát huy tử kim đế giáp bộ phận năng lực phòng ngự. Nhìn cái kia từng đạo lao nhanh tới màu đỏ sậm hỏa tinh hư huyễn hình thể, Hứa Dương nhíu chặt lông mày. Mặc dù là một hai kiếp Thế Tôn, ở Hứa Dương trong mắt cũng sẽ không như vậy phiền phức. Phải biết, hai kiếp Thế Tôn tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng liên miên không ngừng triển khai huyền thuật tranh đấu, luôn có huyền lực khô kiệt thời điểm. Hứa Dương có thể dùng tiêu hao chiến đem dây dưa đến chết, hoặc là trực tiếp điều động thánh thi, đem đánh giết. Mà trước mắt hỏa tinh, nhưng là vẫn cuồn cuộn không ngừng từ nham tương chi trong biển bốc lên, chém chi bất tận, giết chết không dứt. Mặc dù điều động thánh thi, e sợ đến thi khí hao tổn trống không thời điểm, vẫn như cũ không cách nào chảm trừ này tất cả hỏa tinh. Thanh đồng bàn, đừng chỉ nhìn, tình thế không ổn, đến cùng nên làm gì? Hứa Dương trầm giọng quát lên. Hắn huyết ẩm kiếm liên miên tước ra, từng đạo kiếm khí hóa thành một mảnh màn kiếm, che ở chu vi, nổ vang tiếng nổ vang. Khi hắn quanh người không ngừng vang lên, lớn lao nổ tung oai, để Hứa Dương thân hình không ngừng lùi lại. Rất khó làm a, thanh đồng bản ung dung thong thả địa đánh chữ đạo. Tiểu huyền tử, nói một cách thẳng thừng, vẫn là của ngươi thực lực quá kém. Ngoặc kép, tình huống như thế, cùng thực lực không có quan hệ chứ. Hứa Dương cái trán bốc lên hắc tuyến, loại này vọt một cái tới liền tự bạo. Hơn nữa liên miên không dứt hỏa tinh chi hải, dù cho thực lực ta mạnh hơn gấp 10 lần, cũng không tế với chuyện a. Không đúng. Đại đại không đúng, nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, hoặc là đối với phù văn chi đạo lĩnh ngộ đủ sâu nói, liền hoàn toàn có thể nhìn ra, Nơi đây bất quá là một chỗ ảo cảnh mà thôi. Người dưới chân nham tương cũng tốt. Bên cạnh hỏa tinh cũng được. Đều là ảo cảnh kết quả. Này cùng ngươi đang ở đây ngũ sắc thạch trong quảng trường. Bị ngũ sắc huyễn cảnh. Kỳ thực không có gì khác biệt. Ảo cảnh. Hứa Dương có chút hồ đồ. Này ảo cảnh uy năng. Nhưng là chân thật mạnh mẽ. Nếu như ta không phải ăn mặc tử kim đế giáp loại này thánh khí phòng cụ. Sợ là sớm đã bị thương. Ta bị thương. Này đều là thật sao? Ta chưa nói không phải thật sự. Người nhớ tới ở thần trùng đại não. Tạo thành vùng không gian kia sao? Đó chính là thần trùng đại não. Chấm dứt cường tâm thần lực lượng. Dung hợp phù văn biến hóa. Cấu trúc mà thành ảo cảnh thế giới. Cùng nơi này bọt khí không gian giống nhau như đúc. Nếu như ngươi ở ảo cảnh bên trong thế giới bị thương. Đó chính là thật tổn thương. Ở ảo cảnh bên trong thế giới tử vong. Đó cũng là chết thật. Đối với ngươi tới nói. Những này ảo cảnh. Đã đủ để có thể xưng tụng chân thực. Nhưng đối với ta tới nói. Chúng nó bất quá là từng tổ hư huyễn phù văn giao hòa mà thôi. Hứa Dương minh bạch thanh. Đồng bản ý tứ của. Nếu như Hứa Dương tâm thần lực lượng đủ mạnh. Hoặc là đối với phù văn chi đạo lĩnh ngộ đầy đủ sâu. Tự nhiên có thể nhìn thấu ảo cảnh hư vọng. Thế nhưng hắn bây giờ nhìn không ra. Liền muốn chịu đựng ảo cảnh công kích. Nên làm gì mới có thể nhìn thấu này ảo cảnh. Hứa Dương một bên giơ kiếm bổ ra kiếm cương. Chống đối hỏa tinh nổ tung uy năng. Một bên tự lẩm bẩm. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng vận chuyển. Đang suy tư con đường phá giải. Kỳ thực việc này nhắc tới cũng đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể ổn thủ bản tâm. Không vì ngũ sắc sở mê. Dĩ nhiên là sẽ không được ảo cảnh đột kích gây rối. Thanh đồng bản đánh chữ đạo. Chỉ có điều. Câu này không vì ngũ sắc sở mê. Bản thân liền là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Ngươi tới đến nơi này ảo cảnh. Vào mắt đều là biển lửa nham tương. Trong tay tất cả đều là hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Ngửi được tất cả đều là lưu huỳnh khí tức. Trong ý thức một cách tự nhiên mà liền đem nơi đây cho rằng một mảnh nham tương thế giới. Cho dù là phong bế ngũ giác. Linh giác vẫn như cũ sẽ điên cuồng cảnh báo. Muốn ổn thủ bản tâm. Rất không dễ dàng. Hứa Dương nghe thanh đồng bản thuyết minh. Trong lòng dần dần hiểu được. Mặc dù Hứa Dương biết. Đây chỉ là một nơi ảo cảnh. Nhưng Hứa Dương trong tiềm thức. Vẫn cứ sẽ đem nơi này xem là chân thật nham tương biển lửa. Chịu đựng hỏa tinh nổ tung đột kích gây rối. Thanh đồng bản. Ngươi lại hướng về ta thuyết minh một hồi. Ngũ sắc huyễn cảnh huyền bí. Ta hảo hảo suy nghĩ có hay không biện pháp giải quyết. Hứa Dương một bên vận chuyển huyền lực, bổ ra từng đạo kiếm cương chống đối hỏa tinh tự bạo. Vừa nói, việc này đơn giản, thí dụ như một đóa hồng hoa. Ngươi đang ở đây nhìn về phía nó thời điểm, trong mắt thấy được hoa hình dáng, màu sắc, trong mũi đánh hơi được hương hoa, trong tai nghe được cánh hoa triển khai thanh âm của. Như vậy đóa hoa này một cách tự nhiên mà ngay ở ý thức của ngươi bên trong xuất hiện. Nhưng ngươi nếu như nhắm mắt, phong nhĩ, nín hơi, đồng thời ổn thủ bản tâm, đóa hoa liền sẽ không xuất hiện ở ý thức của ngươi bên trong. Nó liền không tồn tại. Có một câu nói, gọi là lòng ta ở ngoài, lại không có vật gì khác. Nói chính là đạo lý này. Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ thanh đồng bản giảng giải ý tứ của. Hắn cười nói, ngũ sắc huyễn cảnh. Chính là thông qua tai mắt mũi lưỡi thân, tác dụng ở người trong ý thức, làm người gặp phải như thế giới chân thật một loại tập kích công kích. Như vậy ta ổn thủ bản tâm, đóng kín ngũ giác, là có thể chống cự ảo cảnh tập kích. Nói đến đơn giản, bắt tay vào làm nhưng là rất khó. Thanh đồng bản đánh chữ nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.